Chương 1187, Phong Sư Huynh. Phong Sư Huynh vừa mới còn bị cái này sóng trùng kích sợ hết hồn, nhưng là phát hiện Lâm Phi lên đường rời đi, không để ý tới mình nữa, nhưng là âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Theo Lâm Phi hai người cách chỗ đó càng ngày càng gần, chung quanh linh khí cũng đang dần dần trở nên nồng hơn, đến cuối cùng, này đậm đà cực kỳ linh khí cơ hồ có công kích tính, mang theo sắc bén khí, da thịt đều có trận trận đâm đau cảm giác. Chỉ chốc lát sau, hai người liền không khỏi dừng lại, bởi vì phía trước quả nhiên là đang phát sinh một trận đại chiến. Phía trước lên xuống không chừng phía trên dãy núi, thân dài trăm trượng ngân long bay lên không nhảy lên, cả người trên dưới giống như ngân đúc, rực rỡ ngời ngời, mỗi một chiếc gào thét đều là đang phun ra nuốt vào số lớn linh khí, hóa thành mây mù, ký thác dơ long thân lúc ẩn lúc hiện. Nhìn ra được, điều này ngân long là muốn nhảy ngày đi, nhưng là ở trước mặt nó, lại có một cái tu sĩ gắt gao ngăn trở lại nó nhịp bước. Tu sĩ này thân chu vi vòng quanh ít nhất mười mấy loại pháp bảo, đều không ngoại lệ, câu là có trói buộc phong cấm hiệu quả, chỉ thấy hắn trong lúc xuất thủ chư bảo tương theo, đủ loại phù triện linh quang dày đặc lóe lên, tùy ý kia ngân long rống giận liên tục, chính là bị gắt gao vây khốn trên dãy núi không, từ đầu đến cuối không phải thoát khốn mà ra, nhưng mà hành động này cũng bỏ ra giá thật lớn, này ngân long quanh thân chảy xuôi ngân quang nhàn nhạt, làm cho người ta một loại kiên không thể thúc giục cảm giác, nanh vuốt tản ra hàng quang sắc bén, tả trùng hữu đột lúc này, liền xé nát một món lại một món pháp bảo, nếu là người thường, lúc này đã sớm pháp bảo khô kiệt, vô lực duy trì, nhưng mà tu sĩ kia túi trữ vật tựa hồ là động không đáy một dạng mặt cho từng món một pháp bảo ngã xuống, tiện tay là có thể từ trong túi đựng đồ triệu hoán càng nhiều, lúc này cũng không biết kịch đấu rồi bao lâu, tu sĩ trong tay pháp bảo pháp khí không chút nào bị tiêu hao sạch ý tứ, trong lúc nhất thời, Ngân Long không chỉ không có thoát khốn hy vọng, NG và AM, 432, ợt lại bốn phía phong cấm pháp bảo càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, trong đó thậm chí xuất hiện Kim Thảo Thiên Phù bực này thần phẩm phù triện, theo song phương cùng thi triển thần thông, chiến đấu lâm vào ác liệt chính giữa, kịch liệt cực kỳ, chỉ thấy đuôi rồng cuồng tảo, mang theo vù vù cùng phong, cùng chung quanh pháp bảo ầm ầm đụng nhau, hai người cũng vật phi phàm, theo một cái cự va chạm mạnh âm thanh truyền tới, vảy rồng vỡ vụn, pháp bảo nổ lên, khuấy động không trung một mảnh gió nổi mây vần, cảm nhận được kia đánh tới trận trận kình phong, Phong Sư Huynh sắc mặt hơi tái nhợt, chật vật nuốt nước miếng một cái. Mình nói như thế nào đều là kim đan lục chuyển cảnh, ở đồng bối trong tu sĩ không tính là đứng đầu, nhưng là tuyệt đối không thấp, bây giờ chỉ là xem cuộc chiến mà thôi, toàn thân da thịt đều bị thổi làm đau, loại này dư âm, sợ rằng đủ để khiến cho một ít không tu thân thể cấp thấp mệnh hồn tu sĩ bị thương, có thể tưởng tượng, kia trong chiến đấu cường độ lại có bao nhiêu đại. Nếu như là chính mình đi lên, sợ rằng không dùng được mấy chiêu, cũng sẽ bị đánh cho thành phấn vụn, nghĩ đến cái loại này đáng sợ kết quả. Phong Sư Huynh không khỏi rùng mình một cái, không được, phải mau đi. Phong Sư Huynh theo bản năng muốn lái chuồng, nhưng là thân hình bỗng nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đã quên rồi, mình bây giờ coi như là bị trói đến, có đi hay không còn chưa tới phiên tự mình tiến tới quyết định. Nghĩ tới đây, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Phi liếc mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mặc dù không biết người này thân phận, nhưng hắn nếu có thể nắm giữ hai quả lệnh bài trưởng môn, nhất định là thất đại phái một trong nhân vật trọng yếu, thậm chí rất có thể là một vị trưởng môn thân tử. Cái này cũng có chút phiền toái, thứ người như vậy thiên sinh đó là trong giới tu hành quyền quý, từ nhỏ tài nguyên phong phú, không ai dám trêu chọc, bọn họ hoặc là dốc lòng tu luyện, thí luyện vô số, trở thành chói mắt nhân vật thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, hoặc là chính là trầm mê ở kiêu sa dâm dật, dựa vào cha chú quyền thế, trở thành con nhà giàu, mà trước mắt vị này nhìn tu vi bình thường, động một chút là xuất ra hai quả lệnh bài trưởng môn tới dọa nhân, thấy thế nào cũng không giống là những thứ kia tâm cao khí ngạo thiên tài trẻ tuổi. Đó chính là người sau rồi, nghĩ tới cái này, Phong Sư Huynh liền có chút đau răng, loại này con nhà giàu phiền toái nhất, từ nhỏ thân phận cao đắc, đi đến chỗ nào đều có người cho mặt mũi, chưa bao giờ trải qua chân chính gian hiểm, không có chút nào biết tu hành gian khổ, bết bát nhất là, còn không có tự biết mình, nhân gia xem ở đời cha hắn mặt mũi, một ít chuyện nhỏ thượng sẽ không cùng với làm khó, hắn thật có thể sẽ cho là mình rất lợi hại, vấn đề là, người bình thường tác uy tác phúc vậy thì thôi, nhưng đến giả ngoại coi như luống cuống. Những thứ kia yêu quỷ hung thú cũng sẽ không quản cha của ngươi sư phó là ai, dám lên khiêu khích, khẳng định không chút do dự một cái tát đi xuống, xé nát ăn thịt. Nếu như là bình thường, gặp con nhà giàu khiêu khích hung thú tiết mục, Phong Sư Huynh chỉ có thể tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt, nói không chừng sẽ còn kêu gào trợ uy. Nhưng tình huống bây giờ có thể không giống nhau, chính mình nhưng là với tại vị này con em quyền quý bên người, một khi hắn xảy ra ngoài ý muốn, bị truy xét đi xuống, coi như mình có thể chạy đi cũng nhất định là một chết. Phong Sư Huynh âm thầm thở dài. Quả thực không được, chỉ có bại lộ một chút bí mật, cứu hắn một mạng rồi, tuy là có chút mạo hiểm, bất quá loại này con nhà giàu hẳn cũng không nhìn ra, chỉ là, hắn thế nào còn không có tiếp tục đi về phía trước, chẳng lẽ nói, Hắn thấy những thứ này chiến đấu cảnh tượng sau khi liền túng, Phong sư huynh bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời càng nghĩ càng thấy đến có thể, nhất thời trong lòng vui mừng, vậy thì đúng rồi mà, loại này con nhà giàu lấn áp một chút tu sĩ bình thường thì coi như xong đi, thấy những thứ này cùng hung cực ác đồ vật, dĩ nhiên sẽ bị loại khí thế này hù được, chỉ là, nếu túng liền mau trốn mệnh a, ngươi ở đây không nhúc nhích là ý gì, không phải là bởi vì sợ mất mặt đi, má nó, tiên nhị đại chính là phiền toái. Đi ra tác uy tác phúc còn phải nhân dụ dỗ mới chịu trốn, khuyết điểm nhiều như vậy, khó trách ngay cả một chân chó cũng không có, liền như vậy, xem ra có thể bảo thủ ở bí mật phân thượng, hôm nay liền cho ngươi cái dưới bậc thang, phía trước này đấu pháp thật có chút không đơn giản a, trong chiến đấu trong nháy mắt vạn biến, nói không chừng sau một khắc sẽ ảnh hưởng đến nơi này chúng ta, bây giờ trốn còn kịp. Phong sư huynh bỗng nhiên mở miệng than thở một phen, nói rõ lợi hại, vừa nói còn bên liếc Lâm Phi liếc mắt, thấy Lâm Phi lại không có phản ứng. Phong sư huynh nhất thời khẽ nhíu mày, giọng trở nên nghiêm nghị nói, ta nghe nói những thứ này yêu quỷ hung linh có thể tàn nhẫn rất, bắt tu sĩ không sẽ lập tức giết chết, mà là phải từ từ hành hạ, một miếng cuối cùng một cái ăn sống, tử ở tại bọn hắn trong bụng nhân, ngay cả linh hồn cũng không chiếm được giải thoát, sống động sau khi nói xong, liền lại liếc Lâm Phi liếc mắt, chỉ cần Lâm Phi lộ ra thối ý, hắn liền lập tức đề nghị lui về phía sau đi, có như vậy cái nấc thang ở dưới chân Lâm Phi thế nào cũng sẽ liền dưới sườn núi lừa chứ, nhưng để cho hắn thất vọng là Lâm Phi cuối cùng biểu tình không thay đổi chút nào, thật giống như căn bản không nghe được mình nói chuyện như thế, cái này thì không đúng lắm rồi, làm sao biết không có hiệu quả, chẳng lẽ là mình nói chưa tới mức, không đúng, chính mình cũng nói thẳng như vậy trắng, coi như là con heo cũng nên đã hiểu.